thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 57, đánh cược lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, đường Ninh hung ác, là không thể nghi ngờ. Điều này khiến Hàn Vũ Phàm ôm Mặc Vũ Nhu an ủi cũng ý thức được. Sự hiểu biết của mình về đường Ninh lúc trước, rốt cuộc đã sai lầm đến cỡ nào. Người phụ nữ từng vì anh ta mà xông pha khói lửa, bây giờ sẽ không còn nương tình với anh ta nữa. Như thể dốc hết tất cả sức lực, đều chỉ để dẫm nát Mặc Vũ Nhu. Có điều còn chưa đến lượt anh ta, cho nên anh ta không cảm giác căng thẳng. Cửa ra vào sân bay, khắp nơi đều là fan hâm mộ của đường Ninh. Giơ bảng hiệu đường Ninh, hét tên đường Ninh. Lúc đầu, đây là vinh quang của thiên nghệ. Thế nhưng, nội tâm Hàn Vũ Phàm lại không hề cảm thấy vui sướng chút nào. Bởi vì giá trị bản thân đường Ninh tăng lên gấp bội. Bây giờ đã không chịu sự khống chế của thiên nghệ. Anh ta ngoại trừ gửi hy vọng vào trên người Hàn Nhược Tiết thì không biết phải làm gì. Dường như sự thảm bại của Mặc Vũ Nhu tính gộp cả anh ta vào, rơi xuống đáy cốc. Anh ta thật sự phải đi tìm mẹ của anh ta sao? Đường Ninh trở về, chiến thắng áp đảo, chức người phát ngôn cho ISN châu Á, gần như bảo đảm từ nay về sau cô sẽ nhận được hợp đồng hợp tác cao hơn. Càng quan trọng hơn là cá tính khiêm tốn của cô xưa nay không dựa vào việc so sánh ganh đua. Vì cô tích lũy lượng fan dần dần, cho nên căn cơ của cô đã từ từ vững chắc, ở trong giới người mẫu, chiếm được một chỗ cắm rồi. Hàn Vũ Phàm xem tin tức liên quan tới đường Ninh và Mặc Vũ Nhu, mày nhíu rất chặt. Sau khi về nhà, để Mặc Vũ Nhu qua một bên, trốn trong thư phòng không ngừng gọi điện thoại. Mặc Vũ Nhu vì thế cảm thấy bất an, bởi vì cô ta biết thiên nghệ không phải thiên nghệ của một mình Hàn Vũ Phàm. Với tiếng xấu bây giờ của cô ta, sẽ chỉ khiến Hàn Vũ Phàm bị kẹp ở giữa càng lúc càng khó xử. Anh Vưu, giúp tôi điều tra về ban giám khảo của cuộc thi người mẫu năm nay. Có những ai? Vũ Nhu, cô muốn làm gì? Trợ lý của Mặc Vũ Nhu, trong lòng có chút bối rối. Cô đừng làm loạn a, cô chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần, chúng ta sẽ có thể trở lại sàn diễn. Không đánh cược lần cuối, tôi sẽ không cam tâm. Tôi bảo anh làm thì anh cứ làm đi. Anh cho rằng Hàn Vũ Phàm còn có thể gắng gượng được bao lâu? Cổ đông thiên nghệ không ngừng hướng tạo áp lực với anh ta. Từ bỏ chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh muốn trở lại cuộc sống bán hàng rong ven đường sao? Trợ lý của Mặc Vũ Nhu im lặng, hiển nhiên là không muốn. Nhưng, anh ta cũng không muốn Mặc Vũ Nhu đi một bước mạo hiểm này. Như thế, không chỉ xé rách quan hệ giữa cô ta và Hàn Vũ Phàm, còn có thể vạn kiếp bất phục. Bởi vì ngoại trừ ngủ với ban giám khảo ra, cô ta còn có thể làm gì để thay đổi càn khôn được? Vũ Nhu, trong bụng cô còn có đứa bé. Anh yên tâm đi, tôi có chừng mực. Vẻ mặt Mặc Vũ Nhu nghiêm trọng nói. Cái giới này vốn đen tối như vậy. Cô ta đã từng cho rằng Hàn Vũ Phàm sẽ là chỗ dựa kiên cố nhất. Nhưng, sau vụ việc tạp chí Secret lần này, Hàn Vũ Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta thảm bại quay về. Không hề biện pháp vãn hồi nào. Cô ta mới hiểu được, người đàn ông này vô dụng cỡ nào. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, chẳng lẽ không đúng sao? Trong thư phòng, Hàn Vũ Phàm còn đang vắt hết óc nghĩ cách bảo vệ Mặc Vũ Nhu. Nhưng người bên ngoài lại có ý nghĩ muốn phản bội anh ta. Chấm, đường Ninh trở về, Secret nổi tiếng, phát ngôn cho ISN, không chỉ khiến cô được nâng lên một tầm cao mới, cũng làm cho thiên nghệ đi lên một bậc thang mới. Nhưng, hết lần này tới lần khác Hàn Vũ Phàm là tổng giám đốc. Rất khốn khổ với cục diện như vậy, vì bận quay quảng cáo cho ISN. Cho nên sau khi đường Ninh trở về từ nước Mỹ, không hề bước vào công ty nửa bước. Mãi đến 2 ngày sau, quay quảng cáo hoàn tất, đường Ninh mới chính thức đi vào công ty. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hàn Vũ Phàm nhìn đường Ninh, trong mắt mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đường Ninh, cô đã có được thứ cô muốn. Đừng ép người quá đáng. Hãy để cho cô ấy đường sống. Đường Ninh nhìn Hàn Vũ Phàm, trả lời vô cùng bình tĩnh. Khi ở nước Mỹ, sao các người không nghĩ tới việc cho tôi một con đường sống? Chuyện bản thân không làm được, sao lại cầu xin người khác làm? Cô, Hàn Vũ Phàm nhất thời nghẹn lời. Bởi vì nếu như tình cảnh hôm nay thay đổi, người nổi tiếng là Mặc Vũ Nhu, bọn họ nhất định sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn, khiến Đường Ninh không thể thoát thân được. Cho nên giờ phút này anh ta ngoại trừ xấu hổ giận dữ, chỉ có hối hận, ánh mắt không nhìn Đường Ninh nữa, mà nhìn Lâm Vi đi theo Đường Ninh, đồng thời lên tiếng ra lệnh. Lâm Vi, cô hãy chuẩn bị dẫn dắt nghệ sĩ khác đi. Về phần Đường Ninh, tôi đã sắp xếp người đại diện mới. Lâm Vi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn trắng bệch, mà Đường Ninh khẽ nhíu mày. Anh lại muốn chơi trò xiếc gì thế? Đường Ninh, hợp đồng quản lý của cô còn 3 năm nữa, mà Lâm Vi là người đại diện dưới trướng công ty. Tôi muốn sắp xếp thế nào là sự tự do của tôi. Cô không có quyền can thiệp. Hợp đồng quản lý, chẳng lẽ Hàn Vũ Phàm cho rằng anh ta vẫn có thể chi phối quản lý của cô? Vậy anh cũng phải nói cho tôi, người anh sắp xếp cho tôi là ai chứ? Đường Ninh truy hỏi, đồng thời ném ánh mắt trấn an với Lâm Vi sau lưng. Nhờ có ánh mắt đấy, sự hoảng loạn trong lòng Lâm Vi lập tức dịu đi. Cô biết, Đường Ninh sớm muộn cũng sẽ đổi năng lực người đại diện tốt hơn. Nhưng, cô tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở lại Thiên Nghệ. Bởi vì cô phản bội Mặc Vũ Nhu đứng về phía Đường Ninh. Nếu như rời khỏi Đường Ninh, khẳng định sẽ bị Mặc Vũ Nhu tra tấn thỏa thích. Nhưng ánh mắt Đường Ninh nói cho cô biết, dù tôi không giữ được cô, cũng không có khả năng đẩy cô vào miệng cọp. Mà chuyện Đường Ninh muốn làm, không có gì không làm được. Cho nên, cô tin tưởng Đường Ninh, cố gắng bình tĩnh. Ngày mai công ty tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho cô. Đến lúc đó, cô ấy sẽ xuất hiện. Yên tâm, người đại diện này, chuyên nghiệp hơn Lâm Vi càng. Không có bất kỳ chỗ xấu gì với cô. Chẳng lẽ, cô còn sợ tôi lại tùy ý chèn ép cô? Trên mặt Hàn Vũ Phàm trào phúng, trong bất chi bất giác. Không ngờ Đường Ninh từng bước, đi tới thành tựu như hôm nay. Đường Ninh không nói gì, càng không có phản kháng. Đương nhiên không có khả năng cô tin tưởng Hàn Vũ Phàm thật lòng muốn tốt cho cô. Nhưng, cô không thể thẳng thừng từ chối. Nếu không, chuyện người đại diện, Thiên Nghệ sẽ không dứt. Cô phải chủ động nắm quyền khống chế. Khi Đường Ninh rời khỏi phòng làm việc, Lâm Vi bị giữ lại. Đường Ninh ra hiệu bằng mắt với Lâm Vi, để cô ấy có thể kéo dài thì kéo dài. Nhất không thể đem nội dung công việc của cô để Hàn Vũ Phàm nắm giữ. Lâm Vi khẽ gật đầu. Nếu như chút bản lĩnh này cũng không có, uổng công cô ở bên cạnh Đường Ninh lâu như vậy. Lâm Vi đâu? Chị Long thấy Đường Ninh ra một mình, liền vội vàng hỏi. Hàn Vũ Phàm sắp xếp cho cô ấy mang nghệ sĩ khác, sắp xếp người đại diện mới cho em. Đường Ninh đáp. Là ai? Chị Long cảnh giác hỏi. Đường Ninh không trả lời, chỉ đeo lên kính râm, cùng chị Long rời khỏi Thiên Nghệ, trở lại Khải Duyệt Đế Cảnh, vào nhà mình. Mà khi đó, Mạc Đình cũng đã về đến nhà. Nghe thấy Đường Ninh nói như vậy, vợ chồng hai người dường như có cùng suy nghĩ. Đình, anh có nghĩ giống em không? Đường Ninh hỏi. Hàn Nhược Tuyết, Mạc Đình trả lời. Quả nhiên, Đường Ninh cười khẽ, cách chương.